Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1916, truyền thuyết bên trong treo lên đánh. Lần trước nước tiểu ngươi một ngày tư vị, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thiên từng bước một hướng Tề Chân Quân đi tới, trên trán vẻ trào phúng, lộ rõ trên mặt. Không có nửa điểm che giấu. Lần này, ngươi có phải hay không dự định ăn ngâm nóng liệng? Như ngươi loại này trời sinh cũng là phạm tiện đồ chơi. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi còn thật đem mình làm thiên hạ đệ nhất nhân. Ta nhổ vào, ngươi loại đồ chơi này. Mạo xưng cũng chính là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hôm trước, tại Giang Đại. Chúng ta giết chết ngươi, là bởi vì nhìn ngươi tu hành không dễ phần phía trên. Quyết định tha cho ngươi một cái mạng chó. Không ngờ, ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại liên thủ Lỗ Gia, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi còn sống. Diệp Thiên tốc độ nói càng nhanh, cước bộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc. Dưới chân hắn, hiện ra từng mảnh gót sen, nhìn thấy một màn này mọi người, lần nữa quá sợ hãi, nơi xa tà thần, giờ phút này thi triển rõ ràng là truyền thuyết bên trong, bộ bộ sinh liên. Trong chớp mắt, Diệp Thiên toàn thân, đều bao phủ tại vô tận liên biện bên trong, mỗi mảnh liên biện, đều phóng xuất ra sắc bén như lưỡi đao giống như hàn mang. Chiếu rọi đến toàn bộ bầu trời đêm, quang hoa sáng chói, lóa mắt phát lạnh, liên biển cùng không khí kịch liệt ma sát va chạm lúc. Phát ra, suy suy, tiếng vang, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí, làm người ngoài cuộc Vương Văn Hoa, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, cũng là cả kinh, đoạn thời gian trước, hắn tại Vương Gia Sơn Hà tập đoàn bên ngoài. Cùng Diệp Thiên giao chiến, lúc đó Diệp Thiên thì thi triển ra bộ bộ sinh liên. Nhưng, mấy cái ngày thời gian không thấy, Diệp Thiên, bộ bộ sinh liên lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lần trước, bộ bộ sinh liên tuy nhiên uy lực vô cùng. Cương nhu hòa hợp có thể hình thành cự đại sát thương lực, nhưng cùng trước mắt bộ bộ sinh liên so sánh. Thực sự quá trò trẻ con, trước mắt bộ bộ sinh liên, cơ hồ mỗi một mảnh liên biện, đều cùng Diệp Thiên ý niệm hòa làm một thể, nghiêm chỉnh thành Diệp Thiên phân thân. Cái này mẹ hắn cũng thật đáng sợ, Vương Văn Hoa không khỏi cảm thấy tâm thần phát lạnh, Diệp Thiên thực lực tiến bộ, cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Cứ thế mãi, cái kia còn đến, lại tiếp tục như thế. Đợi một thời gian, tiểu tử này thực lực, tuyệt đối vượt qua bản thiếu. Đến lúc đó, bản thiếu còn có tư cách gì trấn áp hắn? Vương Văn Hoa tâm lý, lo được lo mất nghĩ đến. Mà Diệp Thiên bên này, đã cùng Tề Chân Quân giao thủ qua. Tại bộ bộ sinh liên, cuồng bạo công kích đến. Vốn cũng bởi vì, nhiếp hồn đoạt phách thuật, tan tác. Người bị thương nặng Tề Chân Quân, giờ phút này càng không phải là Diệp Thiên đối thủ, cho dù đem hắn, tinh không cường giả, cấp bậc, ngưng luyện ra tinh thần chiến giáp mặc lên người, cũng vô pháp chống cự Diệp Thiên tiến công. Diệp Thiên ra chiêu, trừ bộ bộ sinh liên, bên ngoài, đều lộ ra vô cùng đơn giản rõ ràng, mà lại trực tiếp làm, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Nhất quyền, lại nhất quyền, lại nhất quyền, thẳng tắp như tuyến quyền phong, vạch phá không khí, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang. Quyền phong quỹ tích, đều là thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không lộ vẻ sức tưởng tượng, giống như máy móc vận hành hai tay, kéo theo song quyền, nhất quyền tiếp nhất quyền đánh từ xa hướng Tề Chân Quân. Mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Triệu Phi Dương loại này có hơn ngàn năm truyền thừa đỉnh cấp cường giả, cũng nhìn không ra Diệp Thiên lực sát thương đem sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Xem xét lại Tề Chân Quân bên kia, thì là liên tục lảo đảo lùi lại, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thuần túy cũng là nghiêng về một phía treo lên đánh. Trời ạ, đây chính là truyền thuyết bên trong tâm ngầm mà đấm chết voi võ học chân lý. Triệu Thiết Tranh thần sắc kích động lớn tiếng nói, Đỗ lão quỷ tiếp nhận hắn câu chuyện, gật đầu đáp lại nói, đây mới thực sự là cường giả a, tinh không cường giả, tính toán cái chim, còn không phải cùng dạng đến quỷ. Vừa dứt lời, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, theo vài trăm mét bên ngoài Tề Chân Quân trước ngực truyền đến. Tề Chân Quân, ngao, một cuống họng thét lên ra tiếng. Trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn lan truyền ở trên người phòng ngự lực lượng, toàn bộ bị Diệp Thiên chấn vỡ. Ngay sau đó, Diệp Thiên thân hình trong không khí, tránh qua một đạo tàn ảnh, lẻn đến Tề Chân Quân trước mặt. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, chính bên trong Tề Chân Quân đầu. Diệp Thiên song quyền, liên tục huy động, giống máy đóng cọc giống như nện tại Tề Chân Quân trên đầu. Cạch cạch cạch, kim loại giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt theo Tề Chân Quân trên trán truyền đến. Lần này Tề Chân Quân hai chân lại giống như là cùng khắp nơi mọc rễ nảy mầm giống như không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tùy ý Diệp Thiên cuồng bạo quyền lực như bài sơn đảo hải rơi ở trên người hắn. Toàn bộ trên quảng trường đều tại thời khắc này quanh quẩn rung động tâm thần sấm sét thanh âm, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vương Văn Hoa nhịn không được âm thầm lắc đầu, lại tiếp tục như thế, Tề Chân Quân khẳng định sẽ bị Diệp Thiên đánh chết tươi. Cứ như vậy, chính mình thì càng không có cơ hội nhìn thấy người kia. Diệp Thiên thực lực vượt qua Vương Văn Hoa tưởng tượng, Diệp Thiên có thể lấy ưu thế tuyệt đối bạo ngược Tề Chân Quân. Vương Văn Hoa cũng không biết mình là cái kia cảm thấy vui mừng, vẫn là cảm thấy thất lạc. Hắn lần này không xa 10.000 dặm đi vào kinh thành, một mặt là vì bí mật quan sát Diệp Thiên thực lực chân chính, một phương diện khác thì là vì nhìn thấy người kia. Làm Vương Văn Hoa ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến cục lúc, một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái Tề Chân Quân, rốt cục tại thời khắc này giống giận gào thét, chấn động toàn thân, dày đặc giống như thủy triều lực lượng, theo trên thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong phóng xuất ra. Trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy cương khí xoáy chảy, mấy chục cái cương khí xoáy chảy, gào thét thành gió, tản mát ra quỷ dị cuồn cuộn khí tức thần bí. Tà thần, ngươi quá cuồng vọng, tối nay ta muốn đem ngươi trấn áp. Tề Chân Quân thanh âm, từng chữ nói ra, rõ ràng lọt vào tai quanh quẩn tại quảng trường trên không. Lời còn chưa dứt, 18 cái cương khí xoáy chảy, thình lình hóa thành Tề Chân Quân 18 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân thi triển đều là Tề Chân Quân trên việc tu luyện trăm năm thời gian, ngũ chỉ sơn, công pháp. Trong khoảnh khắc, như vậy đại quảng trường, 7/8 phần 10 trong không gian, giống như tràn ngập 18 tòa có như thực chất giống như sơn nhạc nguy nga, che kín trời trăng, ngũ chỉ sơn, theo mỗi cái phương hướng, hướng về Diệp Thiên nghiền ép mà tới. Toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động lên, phanh phanh phanh, mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vỡ vụn. Trong không gian, loạn lưu lao nhanh, dày đặc như thủy lam sắc điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe lên, mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Trước lúc này, bọn họ đều coi là Tề Chân Quân lần này tuyệt đối chết chắc. Nhưng chẳng ai ngờ rằng là Tề Chân Quân lại còn có thể tuyệt địa phản kích, huyễn hóa ra 18 đạo phân thân, đồng thời thi triển ngũ chỉ sơn công pháp. Đại ca, Diệp Thiên ca ca, đại sư huynh, Diệp tiên sinh, Triệu Phi Dương, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu, Đỗ lão quỷ, Triệu Thiết Tranh bọn người, không có nửa điểm do dự, cơ hồ là trong cùng một lúc, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Diệp Thiên cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ tràng diện, một mảnh hỗn loạn, này lại rốt cục có chút xem chút, ẩn thân trong không khí Vương Văn Hoa, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, lấy hắn đối Diệp Thiên thực lực dài, đối mặt Tề Chân Quân 18 đạo phân thân, Diệp Thiên căn bản không có khả năng chiến thắng Tề Chân Quân. Mặc dù có Triệu Phi Dương bọn người viện thủ, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ không cách nào thoát khốn. Chỉ cần Diệp Thiên sinh mệnh, bị uy hiếp lúc, Vương Văn Hoa tin tưởng, mỹ nhân sư phụ thì nhất định sẽ hiện thân. Đúng lúc này, trên quảng trường Tề Chân Quân lại khua tay hai tay, cất giọng nói, tà thần, ngươi chính là cái ếch ngồi đáy giếng. Không phải tất cả tinh không cường giả cũng giống như Lữ Dương yếu như vậy gà. Thực lực của ta sâu bao nhiêu, ngươi căn bản cũng không biết. Ha ha ha ha, lúc này, ta muốn ngươi chết. Tề Chân Quân hạ quyết tâm, cũng giống như Vương Văn Hoa, đều là vì nhìn thấy Diệp Thiên mỹ nhân sư phụ. Diệp Thiên oanh ra quyền phong, lại không còn cách nào rơi xuống Tề Chân Quân trên thân. Tề Chân Quân bản thể, theo phân thân xuất hiện, thình lình hóa thành một vệt mây khói, nhẹ nhàng phiêu miểu, có thể thấy được tung, nhưng không thấy hình, có thể nghe tiếng, nhưng không thấy người, ở khắp mọi nơi, lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần trước, tại Giang Đại lúc, ngươi có thể sử dụng Long Trảo Thủ phá ta Ngũ Chỉ Sơn, đó là bởi vì một ít nguyên nhân ta cố ý để ngươi. Lần này 18 đạo Ngũ Chỉ Sơn liên thủ xuất động, ta cũng không tin còn không thể đưa ngươi trấn áp. Ở trước mặt ta, ngươi tính toán cái gì cao thủ? Tề Chân Quân biến ảo khôn lường, mênh mông thanh âm tràn ngập vô tận hưng phấn cùng cuồng nhiệt, lần nữa quanh quẩn tại trên quảng trường. Tà thần a, chết tại ta trên tay, ngươi không oan, bởi vì trên đời này không phải là cái gì người đều có thể chết vào tinh không cường giả chi thủ. Đang khi nói chuyện, Triệu Phi Dương đám người đã vọt tới Diệp Thiên sau lưng, đồng thời công hướng từ trên trời giáng xuống Ngũ Chỉ Sơn. Còn có a, ngươi đám này bạn bè cũng phải bị ngươi liên lụy, vì ngươi chôn cùng. Tề Chân Quân đắc chí vừa lòng thanh âm vang lên lần nữa lúc, so ra mà nói, tu vi thấp nhất Đỗ lão quỷ cùng Triệu Thiết Tranh hai người đã bị Ngũ Chỉ Sơn chết bao phủ ở trên đỉnh đầu, nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngũ Chỉ Sơn không ngừng hướng phía dưới nghiền ép, đem bọn hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể ép vơi uốn lượn như đun sôi tôm tép. Thiên diện thì ỷ vào huyễn thân thuật khéo léo nhiều biến thân pháp, dù tẩu lượn vòng tại vài tòa Ngũ Chỉ Sơn ở giữa, nhiễu loạn Tề Chân Quân tâm thần, mới miễn cưỡng không có bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp. Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên hai đầu thần ngư, tới lui như gió, tại vai tòa Ngũ Chỉ Sơn ở giữa, giống ánh chớp một dạng, xuyên thẳng qua lấp lóe, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngục Ngũ Chỉ Sơn uy lực. Chỉ có Triệu Phi Dương dựa vào thể nội hơn ngàn năm công lực thâm hậu, không ngừng vung ra song quyền, hướng lên bầu trời, Ngũ Chỉ Sơn đánh tới. Thế mà, cho dù là hắn, tại đồng thời đối mặt năm tòa Ngũ Chỉ Sơn uy áp lúc, theo thời gian chuyển rời, cũng cảm thấy lực không thể chi. Nhưng bất kể nói thế nào, Triệu Phi Dương bọn người xuất thủ vì Diệp Thiên trông đỡ, đem gần một nửa Ngũ Chỉ Sơn mang đến uy áp. Toàn bộ quảng trường mặt đất sớm đã phân mảnh sụp đổ thành cặn bã. Lỗ Vô Ngôn cùng Lỗ Vô Ngôn chú cháu hai người đều là vừa mừng vừa sợ nhìn lấy trước mắt cái này thật không thể tin một màn. Cả buổi, vểnh lên lưỡi không dưới. Suy, suy, Diệp Thiên trên thân, bộ bộ sinh liên, thần thông. Cũng theo thời gian chuyển rời, lực sát thương không phát huy ra trước đó 10% hiệu quả. Giờ phút này, chính có khí thế hùng hồn 10 tòa, ngũ chỉ sơn. Lơ lửng tại Diệp Thiên đỉnh đầu, một tấc hướng phía dưới, nghiền ép mà đến, giữa không trung, sấm rền nổ vang, điện quang lấp lóe, theo, ngũ chỉ sơn, không ngừng chìm xuống. Diệp Thiên hai chân cũng bị ép tới nặng xuống mặt đất, chỉ có đầu gối trở lên vị trí còn lộ trong không khí. Kèn kẹt, cốt cách thụ lực lúc, không chịu nổi gánh nặng giòn vang âm thanh, theo trong cơ thể hắn truyền ra, quanh quẩn tại trên quảng trường. Triệu Phi Dương bọn người, toàn bộ bị ngũ chỉ sơn vây khốn. Triệu Thiết Tranh mang đến trên 100 số tử sĩ, cũng tại trước đó cùng Thiên Diện trong đối kháng, triệt để đánh mất chiến đấu lực, Diệp Thiên rơi vào tứ cố vô thân tình trạng. Dù vậy, trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi cùng khủng hoảng. Đã lần trước có thể đánh phá ngũ chỉ sơn thế công, hắn tin tưởng lần này cũng có thể. Trên đời này không có cái gì là hắn làm không được, cũng không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Vài trăm mét bên ngoài lỗ gia chú cháu hai người, cho tới giờ khắc này, rốt cục như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Trước mắt nhìn đến một tia hy vọng, bọn họ tin tưởng, lần này, tà thần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mà xem như người đứng xem Vương Văn Hoa, giờ phút này trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, tự lẩm bẩm, thật không hổ là tinh không cường giả. Tà thần mạnh hơn, chung quy cũng phải đưa tại tinh không cường giả trên tay. Nếu như Diệp Thiên mỹ nhân sư phụ vẫn chưa xuất hiện lời nói, Vương Văn Hoa đã quyết định xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên. Nhưng vào lúc này, chiến cục lần nữa phát sinh biến hóa, làm cho Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ khủng hoảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.